Mà cái kia trên mặt có vết đao chém ma nhân gọi là Lãnh Diễm. Là Diệp Không kết bạn một cái nghĩa quân thủ lĩnh. Ngược lại là đối với Diệp Không trung thành và tận tâm. Diệp Không một mực cũng không còn không biết xấu hổ lại để cho hắn chịu chết. Tham kiến ta chủ thánh ma minh vương bệ hạ. Đi vào thiên thủ các, Diệp Không vội vàng hành lễ. Hắn một chân, ngược lại vừa vặn không cần quỳ. A, ngươi tự là Diệp Giả tướng quân, nhanh ngồi. Thánh ma minh vương tranh thủ thời gian ý bảo người đưa lên cái ghế. Kỳ thật hắn cũng là chủ chiến phái. Gần đây đến mức sợ. Diệp Không vội vàng nói kỳ thật cái gì tướng quân, chỉ là tại hạ vì hiệu triệu nghĩa quân tự phong mà thôi, chê cười. Minh vương cười nói. Không sao. Dùng ngươi công tích làm tướng quân dư xài. Bổn vương hiện tại tự phong ngươi vi hộ tộc bảo đại tướng quân. Diệp Không một đầu hắc tuyến trong lòng tự nhủ khá tốt không phải hộ thư bảo đại tướng quân. Mặc dù tốt cười. Thế nhưng mà trên mặt không dám cười. Vội vàng giả bộ như vừa muốn quỳ xuống. Trong miệng nói. Tạ bệ hạ ân điển. Miễn lễ. Thánh ma minh vương cũng là khách khiết đi nhanh lên xuống đo lấy Diệp Không, lại kêu, đem bổn vương ban thưởng lấy ra. Lúc này một cái ma tộc nữ nhân cầm một cái khay đi lên, bên trong dĩ nhiên là một kiện tanh hồng áo choàng. Thánh ma minh vương cầm lên đến run lên, có thể trông thấy áo choàng sau có sáu chữ to hộ tộc bảo đại tướng quân. Diệp Không phiền muộn. Hộ tộc đại tướng quân thì ra là rồi, còn thêm cái bảo, không biết là khó đọc sao. Không được tự nhiên a. Cái khác không được tự nhiên, bên trong không mặc quần áo, thân thể trần truồng tự khoét trên vai cái đại áo choàng. Ma nhân quả nhiên phi thường. Bất quá không được tự nhiên cũng phải xuyên đeo a. Thánh ma minh vương tự tay cho Diệp Không phủ thêm. Lại thỉnh Diệp Không tọa hạ. Lúc này mới nói. Diệp giả đại tướng quân. Nói các ngươi kháng địch trải qua a. Diệp Không nói. Nắm minh vương phúc. Những cái kia phi hành ăn trộm cùng hải lý lừa đảo. Bọn hắn thật quá mức. Vậy mà tàn sát tộc của ta đồng bào đi biển bờ bên kia đổi uống rượu. Diệp giả ta chỉ là bình thường thánh ma nhân. Hơn nữa ta sáu chân đã đoạn năm đầu. Ta còn là một cái pháp nhãn hư hao phế nhân. Bất quá ta nhìn không được rồi. Minh vương cùng những tướng quân kia đại thần nghe xong rất giật mình. Cái này Diệp giả pháp nhãn hư hao. Nói đúng là hoàn toàn không có lực công kích. Hắn vậy mà có thể dẫn mọi người phản kháng. Thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Diệp Không lại nói. Kỳ thật những cái kia ăn trộm cùng lừa đảo. Bọn hắn căn bản không có thực lực. Chỉ là đầu cơ trục lợi. Dùng nhiều người đánh lén chúng ta ít người. Phi thường hèn hạ. Cho nên ta tự dùng ít người với tư cách mồi nhử. Dẫn bọn hắn xuất hiện. Sau đó đưa bọn chúng bắt sống. Toàn bộ xử tử. Bọn hắn thật không có cái gì thực lực. Ta đề nghị cùng bọn họ toàn diện khai chiến. Giết bên trên mà ha người cửu thiên cung. Minh vương không nói chuyện. Đi ra một cái đầu bên trên một cặp cơ giáp ma nhân. Mở miệng nói. Bệ hạ không thể. Khoảng cách đại minh vương tranh đoạt còn có 2 tháng không đến. Chúng ta không thể tiêu hao thực lực. Nếu không thánh khí khó giữ được. Diệp Không xem xét lão tiểu tử đó đầu có 2 sừng. Thánh ma nhân ở bên trong sừng dài cũng không nhiều. Ngược lại là thương bắc ma vương trên đầu có sừng. Hẳn là bọn hắn có quan hệ. Nếu có, ngươi nhất định phải chết. Minh vương nói lý lão tướng quân nói không sai. bây giờ không phải là lúc khai chiến. Còn có hơn một tháng. Chúng ta phải ẩn nhẫn. Hộ tộc Bảo đại tướng quân. Ngươi minh bạch nha. Chờ chúng ta lần này lại bảo trụ đại minh vương. Tự đi dẹp yên những này ăn trộm lừa đảo. Còn có biển bờ bên kia chính là cái kia vô sĩ nhân loại. Diệp không trong lòng tự nhủ vô sĩ nhân loại ngay tại trước mặt ngươi đâu rồi, ngươi làm vô sĩ ma nhân. Hừ hừ, ngươi tưởng nhẫn ta tự thiên không cho ngươi nhẫn. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, bên ngoài thủ vệ chạy tiến đến. Bẩm báo nói, bệ hạ, Ma Ha Bờ Ra Ma đặc sứ cầu kiến. Minh Vương nói, lại để cho hắn tiến đến. Không có một hồi, một cái sau lưng mọc lên bảy đôi cánh Ma Ha người chân không chạm đất bay tới. Nói ra, bái kiến Thánh Ma Minh Vương. Thánh Ma Minh Vương cả giận nói, chuyện gì tìm ta? Các ngươi còn có mặt mũi tới tìm ta? Chúng ta Thánh Ma tộc nhân một cái mạng tự giá trị hai bình rượu sao? Cái kia điểu nhân cũng không để ý tới hắn. Phối hợp nói ra, bệ hạ, ta là đại biểu chúng ta vĩ đại Ma Ha Minh Vương, chống đỡ lên chúng ta chiến thư. Chúng ta Ma Ha Bờ Ra Ma tộc chỉ điểm các ngươi Thánh Ma Bờ Ra Ma tộc tuyên chiến. Tuyên chiến? Thánh Ma Minh Vương giận dữ quát, ta đều không có với các ngươi tuyên chiến, các ngươi cùng ta tuyên chiến. Chẳng lẽ các ngươi không biết? Đại Minh Vương tranh đoạt còn một tháng nữa. Chúng ta đánh chết làm công. Là lại để cho ngư nhân cùng chết tiệt ít ma bờ ra ma chiếm tiện nghi. Cái kia điểu nhân cả giận nói, chính các ngươi trong nội tâm tin tưởng. Nói xong quay đầu ly khai. Thánh Ma Minh Vương thật đúng là không rõ ràng lắm, không hiểu thấu. Diệp không nhưng lại rất rõ ràng. Không phải là ta phái người đem Ma Ha Minh Vương ba con trai đều giết sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1409. Cờ. Aki Mahabrahma sứ giả mới vừa đi tới cửa đại điện, chợt nghe phía sau vang lên một tiếng chậm đã. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Kêu gọi đầu hàng nhưng lại vừa bị Đại Minh Vương phong làm hộ tộc Bảo Diệp giả. Mọi người trong lòng tự nhủ hai phe giao chiến không chém sứ. Ngươi hô cái kia sứ giả làm gì vậy đâu này? Diệp không lại nói bệ hạ. Đã bọn hắn Ma Ha Bờ Ra Ma tộc muốn đối với chúng ta tuyên chiến, chúng ta cũng không cần phải nhường nhịn. Không bằng đem chúng ta chiến thư cũng cho hắn mang về, để tránh yếu đi bên ta thanh thế. Trên đầu có góc đích lý tướng quân vừa muốn nói chuyện, lại nghe Minh Vương nói đúng vậy. Người tới, nhanh chóng phát thảo một cái chiến thư, cho hắn mang về. Hừ, quấy rầy tộc của ta lâu như vậy, ta đều không có tuyên chiến, hẳn là đã cho ta tộc sợ. Lý lão ma nhân tranh thủ thời gian đi lên nói, bệ hạ, ta xem không cần phải gấp, chờ ta thông qua ngoại giao cố gắng thử xem. Diệp không lại nói, người ta đều đánh lên cửa, còn ngoại giao cố gắng cùng bán tộc không giống. Đại Minh Vương tranh đoạt chiến muốn nhanh, chúng ta càng có quan hệ tốt tốt đánh một trận chiến. Đánh lên tiếng thế, đánh ra khí thế. Lý lão ma trong lòng người rất không thích cái này Diệp giả. Cảm giác, cảm thấy hắn đây là có mục đích, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Bất quá Minh Vương nhưng lại rất đồng ý, cười nói đúng vậy. Diệp tướng quân nói đến trong nội tâm của ta đi. Bảo tồn thực lực, một mặt nhường nhịn, quân tâm dân tâm cũng không có. Đại Minh Vương tranh đoạt chỉ sợ cũng muốn thua. Đánh! Lần này nhất định phải đánh. Ma nhân những đại thần kia cũng có không thiếu là chủ chiến đấy. Lúc này muốn dẫn người xuất binh. Minh Vương cũng gật đầu đồng ý. Diệp không thành công khơi mào chiến tranh. Vừa muốn kiếm cớ cũng ly khai. Lại nghe Minh Vương nói Diệp giả tương quân cái gì được lòng ta. Đi! Ta mang ngươi đi một chỗ. Diệp không cũng không biết địa phương nào. Đi theo thánh ma Minh Vương đi vào cửa sau. Dọc theo thang lầu. Hướng lấy thiên thủ các phía trên hành tẩu. Hôm nay thủ các là nội thành cao nhất kiến trúc. Cũng không biết có bao nhiêu tầm. Một tiết lại một tiết ngọc thạch lâu bập thang. Cũng không biết đi bao lâu rồi. Diệp không trong nội tâm tâm thần bất định, chớ không phải là cái này Minh Vương oa thiết nam nhân. Thế nhưng mà lão tử vừa già lại xấu còn một chân, như vậy ngươi đều không buông tha. Hiển nhiên Diệp không nghĩ cách là vô nghĩa, một hồi về sau, hắn rốt cục cùng Minh Vương đi tới thiên thủ các tầm cao nhất. Làm cho người ta kỳ quái chính là tại hạ bên cạnh có thể tin tường trông thấy thiên thủ các đầy đỉnh. Thế nhưng mà đi vào trên đỉnh, nhìn xuống, nhưng lại cái gì đều nhìn không thấy. Một mảnh lan tràn sương trắng, gió nổi mây phun, căn bản nhìn không ra phía dưới có cái gì. Nặng nề sương mù. Diệp không không khỏi giật mình nói. Bất quá càng làm cho hắn giật mình chính là Minh Vương cười hắc hắc, nói nhảy đi xuống. Diệp không lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng thánh ma Minh Vương xem ra bản thân sơ hở, muốn cùng chính mình trở mặt. Lại không nghĩ rằng, Minh Vương hắn vốn là thả người nhảy lên, nhảy vào trong mây, bóng dáng đều không có. Kỳ thật đối với một vị tiên nhân mà nói, thiên thủ các lại cao chút ít cũng không còn sự tình. Nhảy đi xuống không có sao. Thế nhưng mà cái này bên cạnh mây mù dày đặc, ai biết bên trong có nguy hiểm gì. Bất quá Diệp không hay vẫn là cắn răng một cái, thoáng một phát cũng nhảy xuống. Đã thánh ma Minh Vương không sợ, chính mình sợ cộng lông à. Nhảy vào mây bên trong cảm giác rất kỳ quái. Bắt đầu là bình thường hạ đọa. Sau đó vậy mà càng đọa càng nhanh. Diệp không có chút bận tâm. Không phải là Minh Vương nhìn ra sơ hở. Bất quá tuy vậy, Diệp không sửng sốt không có sử dụng bất luận cái gì tiên thuật cùng tiên pháp. Cũng không có gọi ra nhân vương giáp. Mà là cùng một cái không có bất kỳ công kích năng lực lão ma nhân đồng dạng. Thẳng tắp hạ xuống. Cũng không biết rơi bao lâu. Rốt cuộc, Diệp không thân thể chấn động, phản phất tiến vào một cái không gian. Hạ đọa tốc độ lập tức giảm bớt. Cuối cùng, hai chân vững vàng đứng tại trên mặt đất. Đây là Diệp không lại xem xét. Chỉ thấy mình đi vào một cái hỗn hỗn độn độn không gian. Cách đó không xa, đứng thẳng một cái một đầu môn. Cái loại cảm giác này phi thường đột ngột. Chung quanh không có cái gì. Dường như là thương minh bên trong. Mà có một cánh cửa lẻ loi trơ trọi đứng thẳng. Đây là Diệp không đang tại kinh nghi. Tự chứng kiến môn theo mặt khác bị đẩy ra. Thánh ma Minh Vương thân ảnh xuất hiện. Hắn kêu bên này. Tới. Kỳ thật thánh ma Minh Vương cử động lần này thật là có thử ý tứ hàm xúc. Diệp không hắn thân làm một cái không hề công kích năng lực ma nhân là như thế nào lãnh đạo nghĩa quân đây này. Cái khác trước kia cũng phát sinh qua tộc nhân khác giả mạo thánh ma tộc sự tình. Bởi vì thánh ma tộc pháp nhãn đường người không thể bắt chước cho nên nói pháp nhãn hư mất. Diệp Không cũng nói pháp nhãn hư mất, bởi vậy cái gì Minh Vương cũng có chút sinh nghi. Nếu như là vừa mới Diệp Không do dự không xuống, hoặc là Diệp Không tại hạ đến trong quá trình sử dụng cũng không phải là thánh ma tộc pháp thuật, Minh Vương sẽ lập tức ra tay tiêu diệt. Bất quá Diệp Không cũng không có xuất hiện cái này hai chủng tình huống. Minh Vương tự nhiên cũng là rất vui vẻ, mang theo Diệp Không vào cửa, nói ra: Diệp Dạ tướng quân, ngươi cũng biết, nơi này là ta thánh ma bờ ra ma tộc mạch máu chỗ, rất nhiều tộc nhân chưa từng có xảy ra tại đây, thậm chí đều chưa nghe nói qua. Đây là tộc của ta lớn nhất bí mật nha. Diệp Không trong nội tâm vui vẻ, hẳn là. Bất quá trên mặt nhưng lại thất kinh, bệ hạ ta đây như thế nào có thể? Quá vinh hạnh rồi, quá vinh hạnh rồi, bệ hạ quá tín nhiệm ta rồi, tại hạ nguyện vi bệ hạ máu chảy đầu rơi. Thánh ma Minh Vương trong lòng tự nhủ: lão đầu này không có lực công kích, lại có thể lãnh đạo một đám binh sĩ, xác thực là một nhân tài. Bởi vậy lúc này mới mang theo hắn xuống quan sát, tự là tưởng lôi kéo người mới này. Bây giờ nhìn Diệp Không biểu lộ sợ hãi, hắn phi thường vui vẻ, vỗ Diệp Không nói: yên tâm đi, bổn vương từ trước đến nay nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Ngươi hảo hảo cho ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngày sau, nói không chừng truyền cho ngươi mấy cái uy lực kinh người tổ tôn ma nhãn. Như vậy ngươi không có pháp nhãn cũng không có sao. Nghe đến mấy cái này, Diệp Không lại là liên tục cảm tạ. Nhưng trong lòng suy nghĩ, quay đầu lại gọi Lỗ Thái bọn hắn đem nhiều người như vậy trước pháp nhãn cho móc ra, tìm kiếm trong đó uy lực cường đại đấy, chế thành ma nhãn. Đây cũng là rất có uy lực bảo vật nha. Minh Vương lại nói: đi, ta dẫn ngươi đi xem một kiện ngươi khẳng định chưa từng gặp qua đồ vật. Vâng. Diệp Không tranh thủ thời gian đuổi kịp. Trong môn cái chỗ này thật giống như một sơn động đồng dạng, bốn phía đều là nham thạch. Diệp Không tả hữu dò xét, hỏi bệ hạ: tại đây chớ không phải là tự là thiên thủ thành dưới mặt đất? Thánh ma Minh Vương lắc đầu nói: cũng không phải, tại đây không phải dưới mặt đất, đây là chúng ta tổ tiên ma thần hạ giới thời điểm cho chúng ta mở ra hai thứ nguyên không gian, phi thường bí mật cũng phi thường an toàn, cho nên bí mật của chúng ta đều ở đây ở bên trong. Nha! Diệp Không gật đầu, thở dài: tổ tiên hạ giới, cái kia chính là thần giới người tới, quá cường đại, cũng không biết về sau có hay không cơ hội tương kiến. Minh Vương cười nói: 20 vạn năm trước bọn hắn hạ giới, ta ngược lại là bái kiến lần thứ nhất. Bất quá Minh Vương nói ra cái này một câu, tự không muốn nói thêm nữa mặt khác rồi. Diệp Không trong nội tâm suy đoán, đoán chừng là 20 vạn năm trước ngăn giết ngũ hành tán nhân thời điểm a. Nói không chừng đi thương Bắc thông đạo, cũng ở đây hai thứ nguyên không gian ở bên trong. Nghĩ tới đây, Diệp Không không khỏi trong nội tâm kích động. Nếu như Minh Vương mang chính mình đi quan sát không gian thông đạo, như vậy chính mình muốn hay không thừa cơ xông đi vào? Điều này thật sự là một cái khó có thể lựa chọn sự tình. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1410. N. Eo như một đầu sông đi vào, cái kia chính mình trở về đến Thương Bắc rồi. Đến lúc đó, Thương Bắc những cái kia ma nhân căn bản không phải là của mình đối thủ. Thế nhưng mà Nghe nói cái kia không gian thông đạo chỉ cho phép tu la trở xuống đứt ma nhân thông qua. Cái kia chính mình là một vị tiên nhân, có thể không thông qua đâu này. Còn có bên này sự tình liền buông tha đến sao? Nếu như mình vội vã trở về, cái kia phúc thọ rượu không phải bạch bán đi. Ngay tại Diệp Không trong nội tâm tâm thần bất định bất an, không biết mình lựa chọn như thế nào thời điểm, Thánh Ma Minh Vương đã mang theo hắn đi tới một cái trước cổng chính. Cái kia cửa đá cũng không có người thủ vệ. Thế nhưng mà trên cửa đá đã có một cái nhạt kim sắc dấu vết. Minh Vương đưa tay tại dấu vết bên trên quét qua. Cửa đá oanh địa một tiếng rút vào vách tường. Một ù ra một gian thạch thất. Vào đi, gian phòng này thạch thất liền cả ngươi sẽ không qua 10 người đi vào. Minh Vương bước đi đi vào. Diệp Không kinh sợ nói, Minh Vương ân đức cùng tín nhiệm, vĩnh sinh khó báo, vĩnh sinh khó báo. Diệp Không đi vào xem xét, hiện cũng không phải mình tưởng tượng không gian thông đạo. Trong thạch thất trần thiết phi thường đơn giản. Một cái bàn, liền cả cái ghế đều không có. Mà trên bàn, có một cái lam nhạt sắc hộp thủy tinh tử. Cái kia thủy tinh trong phản phức có được dày đặc tầng mây. Nhìn không ra chứ cái gì. Chỉ thấy trong hộp kim quang sáng ngời, không biết là gì bảo vật. Rất nhanh, đáp án tự xuất hiện. Chỉ thấy Minh Vương đưa tay mở ra hộp thủy tinh. Lập tức đạo kim quang coi như kim sắc trường kiếm bắn ra, dịu người nhãn cầu. Diệp Không nhìn chăm chú hướng trong hộp xem xét, dĩ nhiên là một cái ánh vàng rực rỡ vương miệng. Cái kia vương miệng hạ bộ là cành ô liên tạo hình. Thượng bộ thành răng cưa hình dáng. Cũng không biết là cái gì tài liệu chế tạo. Kim chói không ngừng bắn ra vầng sáng. Quang trên hạ thể tự nhiên có kim sắc vầng sáng lưu động, xa hoa tinh chế vạn phần. Tại vương miệng vòng ngoài, khảm nạm lấy các loại nhan sắc bảo thạch. Có xanh mơn mởn đấy, có đỏ rực. Có thể tinh tường cảm giác được bảo thạch bên trong đích lực lượng cường đại. Quan trọng nhất là đem làm Minh Vương cầm lấy cái này tòa vương miệng. Diệp Không có thể trông thấy trong đó nội vòng khắc đầy thần bí cổ linh văn. Hẳn là cái này là Đại Minh Vương thánh khí. Diệp Không không nghĩ tới Minh Vương dẫn hắn đến xem thánh khí. Minh Vương nhìn xem trong tay vương miệng gật đầu nói, đúng vậy, cái này là Đại Minh Vương thánh khí. Thủy thần lưu cho chúng ta ma nhân chúc phúc. Thứ này đã tại chúng ta thánh ma tộc trong tay 40 vạn năm. Tiếp qua nửa tháng, thứ này sẽ lần nữa biến mất tại trong thành, hóa thành một khối thạch đầu, hoặc là một con dê. Đợi đối đãi chúng ta đi tìm. Ta hy vọng sẽ không trong tay ta mất đi nó. Diệp Không vội hỏi. Sẽ không đâu. Bệ hạ anh minh uy vũ. Tu vị cái thế, thánh khí không phải tộc của ta không ai có thể hơn. Hơn nữa tộc của ta người đoàn kết nhất trí cũng quyết sẽ không cho phép nó rơi xuống tộc nhân khác trong tay. Nói rất hay. Thánh Ma Minh Vương đại hỷ, nói ra, đến lúc đó thủ thành cuộc chiến cũng cần ngươi nghĩa quân tham gia nha. Như vậy trang nghiêm thần thánh thời khắc rất khó được a. Diệp Không lúc này xem như đã minh bạc. Mẹ đấy. Trách không được dẫn ta tới xem cái đồ chơi này. Nguyên lai là muốn ta dẫn người đi tìm cái chết. Bất quá Diệp Không thủ hạ đều là chút ít ma nhân. Chết nhiều hơn nữa cũng sẽ không biết đau lòng. Diệp Không vội hỏi, bệ hạ yên tâm. Đến lúc đó ta nhất định đem người toàn bộ mang tới. Nói xong Diệp Không lại bổ sung nói, của ta những người kia còn chưa đủ, ta xem không như như vậy. Thỉnh bệ hạ cho phép ta đi tất cả thành phố lớn chiêu mộ nhân thủ. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ cho bệ hạ mang đến một chi cường đại đội ngũ. Thánh Ma Minh Vương lập tức mừng rỡ, cười nói tốt. Ta chỉ còn thiếu ngươi nhân tài như vậy. Cho ngươi nhìn xem cái này vương miện. Không dám không dám. Diệp không tiếp nhận vương miện qua lại nhìn xem, lại thả lại hộp thủy tinh ở bên trong. Thứ này qua một tháng nữa sẽ biến mất, trộm đi cũng vô dụng. Minh Vương lúc này mới yên tâm cho hắn vuốt vuốt. Minh Vương hôm nay hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Còn nói thêm, Diệp giả ta lại mang ngươi đi một cái nơi tốt. Ra thạch thất, lại vào sơn động đồng dạng thông đạo, bảy ngoặt tám chơi. Vậy mà nhìn thấy một ít thánh ma nữ nhân. Những cái kia thánh ma nữ nhân trông thấy Minh Vương đều vội vàng quỳ gối ven đường hành lễ. Minh Vương nói, Diệp giả, đây là ta hậu cung nữ tử, đều là mỹ nữ a, ngươi nhìn chúng cái nào tự mang đi. Diệp không trong lòng tự nhủ ba cái lỗ thủng mỹ nữ, bản thân thật đúng là tiêu thụ không dậy nổi. Vội vàng làm ra một bộ khủng hoảng biểu lộ nói. Bệ hạ. Ngài đây là gãy vết lão nhân. Ngài nữ nhân. Ta sao dám nhúng chàm. Bệ hạ cái này không được, khẳng định không được. Minh Vương cũng không có tức giận. Mà là rất vui vẻ. Cười nói. Ta biết ngay ngươi trung thành và tận tâm. Là sẽ không cần đấy. Bởi vậy ta cho ngươi chuẩn bị một loại khác nữ nhân đi theo ta. Đi theo Minh Vương đi vào một người cao lớn hang đá. Diệp không có chút sợ ngây người. Chỉ thấy bên trong đóng tốt mấy trăm nhân loại nữ tử. Đều dùng bụi gai một đại lồng sắt quen ở. Có lồng sắt tại góc tường. Có lồng sắt động ở giữa không trung. Còn có căn bản không có lồng sắt. Dùng căn khóa sắt liệm buộc lại cổ. Giống như cậu đồng dạng. Những cô gái này rất sợ Minh Vương, trông thấy hắn lập tức đều sợ tới mức co rút ở một góc. Minh Vương lại là một thanh đem cách đó không xa một nữ tử đầu một tóm tới, cười nói, Diệp tướng quân, có chưa có xem loại cô gái này? Cái này là nhân loại nữ tử, ngươi xem có phải hay không rất trắng rất non? Vâng, nguyên lai like cái này là nhân loại nữ tử. Diệp không kiên trì trả lời. Minh Vương vừa cười nói, đợi ngươi nếm qua sẽ biết. Nghe xong cái này một câu, Diệp không trong đầu ông địa một tiếng. Vốn Minh Vương hỏi rất trắng rất non, Diệp không còn tưởng rằng hắn là động dục, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là động thực dục. Minh Vương không có chú ý Diệp không mặc sắc. Tại nữ tử kia trên người rà qua rà lại. Cười nói. Những người này vốn chính là lương thực của chúng ta. Lại phản bội chúng ta. Ta phí đại lực khí đem những này chết tiệt bắt đến. Làm cho các nàng cho ta sanh con. Bất quá ta luôn không có kiên nhẫn. Mỗi lần chơi các nàng thời điểm. Ta tự không thể chờ đợi được địa mút vào đầu óc của các nàng. Nghe nói các nàng tại bị lộn đến meo meo cháo thời điểm. Đầu óc là món ngon nhất đấy. Nghe Minh Vương nói chuyện, cô bé kia sợ tới mức toàn thân run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Mà Diệp không nhưng lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Né tránh cô bé kia hoảng sợ ánh mắt. Nhìn xem phương xa. Trong nội tâm phản phất kim đâm đao chém. Nhìn xem nhân loại nữ tử gặp ma nhân như thế đối đãi. Bất cứ một cái nhân loại cũng sẽ không dễ chịu. Huống chi là Diệp không. Hắn hận không thể hiện tại tự đã đảo Minh Vương cũng nếm thử Minh Vương đầu óc. Nhìn xuống. Diệp không khoảng cách cứu ra các nàng nhanh. Ngàn vạn không nên vọng động. Diệp Không trong nội tâm có cái thanh âm một lần lượt nói ra. Cũng may, Minh Vương giờ phút này dường như cũng không đói bụng. Nếu như hắn thật sự hấp cô bé kia đầu óc, Diệp Không đoán chừng tự thật sự nhịn không được. Minh Vương nói, Diệp tướng quân, ngươi cũng đi bắt một cái mang về nếm thử tiên a. Chẳng những đầu óc đã lột da bỏ vào bát tô đun sôi cũng ăn thật ngon. Lúc này Diệp không có cự tuyệt, lập tức tự tuyển bị Minh Vương bắt được nữ hài. Minh Vương cười nói, tướng quân của ta không thể chờ đợi được đi à nha. Chúng ta đây tự trở về đi. Ta đã cho ngươi chuẩn bị xong phủ đệ. Ngươi có thể trở về đi chậm rãi chơi. Từ từ ăn. Tạ bệ hạ. Diệp không cắn răng thi lễ, nhưng trong lòng thì quát, đợi lấy ta, ta nhất định sẽ hồi trở lại tới cứu các ngươi. Thương Bắc, Lục Quân Nhu, Lý Thần Uyển, Tử Viêm Long. Chờ ta. Ta cũng nhất định sẽ đi cứu các ngươi. Nhất định. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1411. Issa. Uyên thấu qua phong cách cổ xưa bát giác hình gỗ liêm cửa sổ linh. Có thể trông thấy bên ngoài trên mặt biển sóng cả mãnh liệt. Sóng cồn quay cuồng. Trên bầu trời cũng là âm u chìm mai. Ẩn lôi ù ù. Một hồi cực đoan xấu thời tiết sắp xảy ra. Thương Nam Hỗn Nguyên trong tôn trần cửu nương nhìn ngoài cửa sổ thì khí trời như thế, tâm tình cũng là không tốt lắm. Kỳ thật nàng thật sự không nghĩ tới sẽ có hôm nay sinh hoạt. Ngày đó tại Nam Đô Thành, một cái trượng phu không thương, người nhà không thân hèn mọn theo mẹ, lại có thể thành làm một cái tu tiên giả, còn kết thành nguyên anh. Nghĩ tới đây, Trần Cửu Nương mình cũng cảm thấy buồn cười. Khi đó, đừng nói người khác, coi như mình đều sẽ không tin tưởng mình cũng có thể thành làm một cái tu sĩ. Giá lấy phi kiếm lên trời xuống đất. Thật sự thật bất khả tư nghị. Lúc này, Trần Cửu Nương vừa cười rồi. Mình có thể như thế, may mắn mà có một cái hảo nhi tử. Nhớ ngày đó, chính mình thầm nghĩ hắn không muốn ngu si có thể, lại không nghĩ rằng, hắn như thế này mà hữu dụng. Nhớ lại lúc trước, Diệp Không vừa khôi phục thời điểm, Trần Cửu Nương còn cảm thấy đứa con trai này lạ lẫm, không như con của mình. Bất quá trải qua nhiều năm như vậy, Trần Cửu Nương tin tưởng, cái này là con của mình. Bất quá, Trần Cửu Nương lại lo lắng. Muốn nói cùng Trần Cửu Nương nhất tri kỷ đấy, hiển nhiên là Lô Cầm cùng Tiểu Hồng rồi. Cái này lưỡng nha đầu là một mực bạn tại lão thái thái chung quanh đấy. Tự nhiên muốn so Diệp Không mặt khác lão bà càng làm cho lão thái thái vui mừng. Xem Trần Cửu Nương tiếng buồn bã thở dài, Lô Cầm cùng Tiểu Hồng liếc nhau. Lô Cầm nói, mẹ, ngài cứ yên tâm đi. Bác thiếu gia hắn không có việc gì đấy. Tiên giới lớn như vậy, hắn nói không chừng trốn cái đó tu luyện đi. Trải qua nhiều năm như vậy, Lô Cầm cùng Tiểu Hồng đối với Diệp Không xưng hô, đều là một mực không có cải biến qua. Trần Cửu Nương thở dài, mấy ngày hôm trước đến nha đầu kia, dưới Bắc Đế Phủ công chúa, hạ giới tới tìm Không Nhi. Ai nha, ta tự lo lắng, tiên đế đều tìm không thấy tiểu tử này. Ngươi nói hắn không thể bớt lo một điểm, hảo hảo cho người ta tiên đế làm việc. Tiểu Hồng cũng đi lên cười nói, mẹ, ngài cũng đừng thì thầm. Cái kia nhất nhất tiên tử nói, Đại Ngọc các nàng đã nhìn thấy thiếu gia rồi. Thiếu gia cũng nhất định trông thấy chúng ta cho hắn mà nói. Ta đoán hắn khẳng định ở nơi nào. Nghĩ biện pháp theo tiên giới trở về xem chúng ta đây này. Trần Cửu Nương nghe xong, lắc đầu nói, thượng tiên hạ giới, đó là trái với luật trời đấy. Người ta tiên đế cái gì cũng không dám tùy tiện xuống, hắn như thế nào sao mà to gan như vậy đâu này. Nếu là có cái tốt xấu. Trần Cửu Nương càng nói càng là trong nội tâm lo lắng. Hai mắt đỏ lên. Nói. Nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Ta xem. Các ngươi hãy để cho ta tiến vào thời gian tháp hai tầm. Để cho ta tranh thủ thời gian cùng Đại Ngọc các nàng tựa như phi thăng a. Lô Cầm lại càng hoảng sợ. Lão thái thái tu luyện tư chất vốn tựu. Thọ nguyên cũng không phải nhiều như vậy. Nếu như hiện tại tiến giới tử thời gian tháp. Đây không phải là cùng tự sát không sai biệt lắm. Mẹ! Ngài cũng không thể chuyện gì không có phát sinh, bản thân trước luống cuống đầu trận tuyến. Đại Ngọc các nàng là yêu tu tốt mấy vạn năm tuổi thọ, chúng ta nhân loại như thế nào so được? Tiểu Hồng cũng lôi kéo Trần Cửu Nương cánh tay nói. Mẹ! Ngài tự đừng suy nghĩ nhiều. Bác thiếu gia phúc lớn mạng lớn. Bao nhiêu sóng to gió lớn đều trải qua đã đến. Hiện tại bất quá là hắn ngắn hạn mất đi tin tức mà thôi. Chúng ta không thể chính mình rối loạn đầu trận tuyến nha. Nghe xong Lô Cầm cùng Tiểu Hồng lời nói. Trần Cửu Nương lúc này mới gật gật đầu. Thở dài đúng vậy. Chúng ta không thể giúp hắn bề bộn. Cũng không thể cho hắn thêm phiền a. Trần Cửu Nương nói một hồi lời nói. Tâm tình cũng rộng rất nhiều. Lại hỏi tiểu thất đứa nhỏ này sự tình như thế nào lộn hay sao? Tiểu Hồng cười khanh khách nói mẹ. Ngài thật sự là bận không qua nổi. Vừa lo lắng hết nhi tử. Lại bắt đầu lo lắng cháu. Diệp tiểu thất tự là Diệp không cùng Lô Cầm hài tử. Định đứng lên cũng có hơn trăm tuổi. Bất quá tiểu tử này quá tinh nghịch. Không thương tu luyện lại yêu du lịch. Lớn như vậy mấy tuổi. Vậy mà mới đến kết đan trung kỳ. Cái này không. Tại du lịch hồng phát tinh thời điểm. Gặp gỡ một cái hồng phát tinh nữ tử. Hai người tự cấu kết lại rồi. Bất quá hồng phát tinh tu chân trình độ tương đối cao. Đối phương xem xét. Mới kết đan tu sĩ đã nghĩ câu nữ nhi của ta. Ngươi xéo ngay cho ta. Diệp tiểu thất trở lại Hỗn Nguyên tôm trà không nhớ cơm không nghỉ. Tự nhớ thương cô nương kia. Trần Cửu Nương các nàng cũng là không có cách a. Mọi người hợp lại mà tính. Chúng ta Diệp gia tại Tử Thương Tinh hay vẫn là rất nổi danh đấy. Thương Nam. Vân Diêu tất cả đại tôn phái cũng là nói được bên trên lời nói đấy. Làm sao lại không xứng với ngươi một cái hồng phát tinh nữ nhân. Không thể nói trước. Tự phái người đi cầu hôn. Đội hình cũng mạnh nhất đại. Hỗn Nguyên tôn mấy cái thần quân. Tăng thêm Thi Mơ tôn Đọa Thiên. Linh Dược Sơn luyện phàm trần. Hắc Long thành Hòa Khôi. Còn có Vân Diêu dịch ra mấy cái ảnh tộc cao thủ. Toàn bộ tinh thần quân đã ngoài cầu hôn đội, cái kia đội hình cũng có thể nói cường đại rồi. Mọi người đi trên đường còn nói. Đọa Thiên các ngươi kiên nhẫn một chút. Biết rõ các ngươi tính tình không tốt. Bất quá lần này không phải đi đánh nhau. Đọa Thiên nói, đại chức tử sự tình ta há có thể trò đùa. Hòa Khôi cũng nói rồi, đụng phải hồng phát tinh hào phóng Lít Tô Gơ cũng tuyệt không yêu cầu bức họ tránh cho gây chuyện. Thật không nghĩ đến, gây chuyện dĩ nhiên là tao nhã luyện phàm trần. Nguyên lai luyện đại tu sĩ năm đó vì tìm kiếm một loại luyện đan tài liệu. Tự đi tới hồng phát tinh. lại bị người đánh trộm. Sống chết trước mắt. Một cái hồng phát tinh cô nương cứu được hắn. Đương nhiên, cứu hết về sau. Cô nương xem xét luyện phàm trần rất tuấn tú. Chống lại mắt rồi. Ban đêm trong túp lều. Hai người thuận tiện cũng tự một hồi. Loại sự tình này tại tiên giới rất nhiều đấy. Nói sau hồng phát tinh nữ nhiều cũng hào phóng. Đã xong coi như xong. Lại không nghĩ rằng. Cô nương kia nhưng lại hết hy vọng mắt. Sửng sốt đợi trên trăm năm. Nhất xảo chính là. Nữ nhân này dĩ nhiên là tiểu thất hắn bạn gái Di Nương Kim Sư Tôn. Người ta xem xét luyện phàm trần. Lập tức giận dữ. Nói đồ đệ mình gả ai cũng không lấy chồng Diệp tiểu thất. Thậm chí tử thương tin mọi người không lấy chồng. Đều là vong ân phụ nghĩa chi nhân. Việc này thì phiền toái, mọi người ở lại Hồng Phát Tinh cũng nghĩ không ra biện pháp. Về sau Hồ Hải Long nhận được tin tức nói cha ta cùng Hồng Phát Tinh người có chút liên hệ, giúp các ngươi hỏi một chút. Lúc này thì càng thêm nể tình rồi. Hồ Khả Chân nhất tự mình đi Hồng Phát Tinh. Một cái đại thừa kỳ tu sĩ đều đã đến. Không phải do đối phương không đáp ứng. Diệp tiểu thất bạn gái cũng khiếp lệ sư tôn. Được rồi. Sư tôn ngài cũng đừng nín thở rồi. Tiểu thất tuy nhiên tu vị. Thế nhưng mà nhà hắn có thực lực. Tại tử thương tinh đó là một nhà độc đại đấy. Mấu chốt cha hắn lợi hại. Nghe nói hóa thần kỳ tự phi thăng tiên giới rồi. Nữ nhân kia là hận cực luyện phàm trần cùng tử thương tinh người. Tự là không muốn đồ đệ cùng Diệp tiểu thất. Lập tức lại đưa ra một cái yêu cầu. Đã nói nha. Các ngươi không phải lợi hại ấy ư. Tiên giới đều có rất nhiều người. Cái này dạng các ngươi cầm đem lục phẩm đã ngoài tiên kiếm để làm sính lễ tốt rồi. Việc này thì phiền toái. Hỗn Nguyên Tôn càng lợi hại, đi làm lục phẩm tiên kiếm, cái kia hay vẫn là làm không đến đấy. Tuy nhiên về sau Sở Nhất Nhất tiên tử hạ giới hỏi Diệp không tin tức. Bất quá khi đó, tất cả mọi người lo lắng Diệp không. Ở đâu nghĩ đến cái này chuyện hư hỏng. Huống chi, nghĩ tới cũng không có ý tứ nói a. Cùng người ta Nhất Nhất tiên tử cũng không quen. Mở miệng muốn lục phẩm tiên kiếm. Hỗn Nguyên Tôn gánh không nổi người này a. Hồ Khả thực khẽ đạo nói là rồi. Có cái gì đạo lý có thể giảng. Ta đi đem hài một nhà giết. Đem người đoạt lấy đến là được. Trần Cửu Nương các nàng bên này cảm thấy không thể làm như vậy. Chúng ta là xử lý việc hôn nhân. Không phải xử lý tan sự. Chẳng phải muốn lục phẩm tiên kiếm sao. Chúng ta khắp thế giới cầu mua, đi mua. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1412. Tờ. Tuy nhiên biết rõ người ta tận lực khó xử. Có thể vì Diệp tiểu thất. Hỗn Nguyên Tôn cũng chỉ có hao tâm tổn trí đi tìm. Lúc này Lô Cầm nói ra trước khi Hắc Y Ma Tôn bên kia có tin tức. Nói Phạn Đảo Tinh Ly Gia có một thanh. Bất quá người ta bán hay không cũng không biết. Nhưng chỉ có Phạn Đảo Tinh quá xa, đợi tin tức trở về muốn 5 năm. Trần Cửu Nương khoát tay nói cái kia quá xa rồi. Đợi cái tin tức muốn 5 năm. Cho dù người ta chịu bán. Này vừa đến vừa đi vài thập niên sẽ không có. Tiểu thất cũng đợi không được nha. Ba nữ nhân đều là thở dài một tiếng. Lô Cầm cười khổ nói nếu bác thiếu gia trở về thì tốt rồi. Trần Cửu Nương nhưng lại nói chỉ sợ hắn trở về cũng là không làm nên chuyện gì. lục phẩm tiên kiếm. Tại tiên giới cũng là khó lường bảo vật. Không gì mới lên đi hơn 20 năm. Nói không chừng chính mình còn không có lấy tới lục phẩm tiên kiếm sử dụng đây này. Lạc Quan, Tiểu Hồng đều là hít một tiếng. Nghe nói tại tiên giới, cửu phẩm thập phẩm đó là cơ bản không có đấy. Thất phẩm bát phẩm đó là tương đương hiếm có đấy. Ngũ phẩm lục phẩm cũng không phải người bình thường có thể có được đấy. Chẳng lẽ thiếu gia tại tiên giới liền cả một bả lục phẩm tiên kiếm đều không dùng được? Có người tổng là vì người khác mà lo lắng, mà có người cũng tại vì chính mình mà lo lắng. Vương Giang Lên là sanh ra ở Thương Bắc Ma Nhân khu đấy. Vốn dùng vi vận mệnh của mình cũng đã đủ thảm. Không có tự do, trở thành nô lệ, thụ ma nhân nô dịch cùng thống trị. Về sau bị ma nhân ban thưởng cho lao động tích cực nam nô lệ, sinh hạ hài tử hay vẫn là ma nhân nô lệ. Nàng cảm giác mình đủ thảm rồi, lại không nghĩ rằng chỉ có thảm hại hơn, không có thảm nhất. Nàng lại bị chọn lựa đưa đến ma giới. Ở chỗ này, mỗi một ngày trông thấy đấy, đều có thể nói nhìn thấy mà giật mình. Nàng tận mắt nhìn thấy lần lượt tỉ muội bị cái kia gọi Minh Vương ma nhân cường bạo. Tại cường bạo trong quá trình, ma nhân trong mồm hội duỗi ra kim nhọn đồng dạng khẩu khí, hút khô bọn tỉ muội đầu óc. Thật sự là thật là đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là sớm muộn có một ngày cũng sẽ biết đến phiên nàng. Mà ngày hôm nay, Minh Vương lại đem nàng ban thưởng cho một cái một chân lão ma nhân. Vương Giang Lê trong nội tâm thất kinh. Không biết chờ đợi nàng chính là cái gì vận mệnh. Bất quá làm cho nàng yên tâm chính là đem làm hắn đi theo một chân lão ma nhân trở lại thiên thủ thành phủ đệ. Lão ma nhân vậy mà chẳng những bất động nàng, trả lại cho nàng lấy ra quần áo. Vương Giang Lê chẳng quan tâm suy nghĩ ma nhân ở đâu ra nhân loại quần áo. Nàng chỉ là lo lắng ngồi ở trong sương phòng, chân tay luống cuống. Trong nội tâm hy vọng cái này lão ma nhân sẽ không ăn nàng. Gian phòng này phủ đệ cũng không phải sai. Thiên thủ thành khu nhà giàu, hay vẫn là một tòa tiểu dương lâu. Mà ngay cả vệ binh nô bộc đều sắp xếp xong xuôi. Giờ phút này Diệp Không Chính mang theo Lãnh Diễm tại đi thăm hộ tộc Bảo Đại Tướng Quân phủ đệ. Ta xem nói không chừng là bệ hạ tai mắt. Lãnh Diễm ngược lại là thô trong có mảnh, thấp giọng nói: tướng quân, bệ hạ nhiệt tình như vậy, sợ là vì nửa tháng về sau Đại Minh Vương tranh đoạt, chúng ta bình dân bị điểu nhân tùy ý bắt giết. Hắn lại co lại đầu mặc kệ. Bây giờ còn muốn chúng ta nghĩa quân đến giúp hắn cướp đoạt Đại Minh Vương thánh khí. Thật sự là ích kỷ có thể. Diệp Không nghe Lạnh Trung Tâm ngọn lửa hoài bất mãn, không khỏi ngạc nhiên nói: như thế nào? Ngươi không hy vọng bệ hạ bảo trụ cái này Đại Minh Vương tôn hiệu? Làm cho người ta kinh ngạc chính là, Lãnh Diễm lắc đầu nói: không muốn, ta tưởng hôm nay thủ thành mọi người không muốn. Diệp Không ngạc nhiên nói: chiếm Đại Minh Vương tôn hiệu, bệ hạ thực lực càng mạnh hơn nữa, tộc khác cũng không dám khi dễ chúng ta. Chúng ta cũng sẽ cảm thấy vinh quang mới được là. Lãnh Diễm cười khổ nói: vinh dự có làm được cái gì? Không dối gạt đại nhân nói, nhà của ta vốn chính là thiên thủ thành người. Trong thành mỗi người đều hận không thể chạy đi. Chỉ là Minh Vương không được người di chuyển ly khai. Nhà của ta là liều chết mới thoát ra đấy. Mỗi qua 10 vạn ngũ đại Minh Vương tranh đoạt. Nhìn trời thủ thành người đến nói, quả thực tự là người gian địa ngục. Trong thành trên 100 vạn nhân khẩu, ít nhất bị tàn sát 8 phần. Cái này đối với ta tộc cũng không tính phúc. Diệp không gật đầu. Đúng vậy. Mỗi lần Đại Minh Vương tranh đoạt, sẽ tàn sát thành lần thứ nhất. Hôm nay thủ thành cũng là huyết giặc rửa đếm rõ số lượng lần. Lãnh Diễm lại nói cho dù đạt được Đại Minh Vương Thánh Khiếp thì ra là lại để cho bệ hạ thực lực tăng thêm. Khi đó, hắn muốn làm đấy. Đơn giản tự là lấn áp ngoại tộc đánh áp bổn tộc. Sau đó lại cường bắt bổn tộc người di chuyển tiến thiên thủ thành. Vì hắn tiếp theo thủ thành làm chuẩn bị. Loại này tuần hoàn thật là không có ý nghĩa, vô ích đã chết vô số người. Diệp không cười nói, ngươi ngược lại là khó được tâm tính thiện lương. Tại Thánh Ma Bờ Ra Ma Tộc, đại bộ phận mọi người thờ phụng cường giả tâm tính thiện lương tự là mềm yếu đại danh từ. Cho nên Lãnh Diễm nhưng lại cười khổ nói tướng quân nói lòng ta tốt tự tâm tính thiện lương. Tóm lại, ta không muốn làm cho chúng ta nghĩa quân huynh đệ vì Minh Vương uổng tiễn đưa tánh mạng. Diệp không nói chúng ta có lựa chọn sao? Đương nhiên, cho dù có lựa chọn, Diệp không cũng sẽ không biết tuyển chọn. Hắn lựa chọn duy nhất tự là tưởng tất cả biện pháp, giết chết càng nhiều thánh ma nhân. Trước khi tại hai thứ nguyên không gian ở bên trong chứng kiến càng kiên định ý nghĩ của hắn. Bất quá duy nhất ngoại lệ. Lãnh Diễm mặc dù là thánh ma nhân, nhưng là làm người cũng không tệ lắm. Đối với Diệp không lại trung thành và tận tâm. Diệp không ngược lại không hề giống hại chết hắn. Đợi Diệp không trở về phòng, Vương Giang Lê tranh thủ thời gian đi lên, cho Diệp không bưng trà hành lễ, cẩn thận từng ly từng tí. Hy vọng cái này ma nhân xem nàng nghe lời xảo phân thượng, không muốn ăn đầu óc của nàng. Xem ra cố gắng của nàng còn có hữu dụng. Cái kia lão ma nhân uống một ngụm trà, gật đầu nói nhìn ngươi cũng coi như nghe lời xảo. Về sau tự cho ta làm nha hoàn, hầu hạ ta tả hữu. Buổi tối đi nằm ngủ tại bên ngoài sương phòng. Bình thường ít đi ra ngoài. Giang Lê đã biết. Nữ hài không dám nhiều lời, ít nhất tánh mạng của mình tạm thời bảo trụ rồi. Bất quá bên ngoài sương phòng cùng phòng ngủ tự là một cánh cửa chi cát. Lão ma nhân có ý tứ là không phải muốn chính mình cùng hắn ngủ đâu này. Vương Giang Lê rất sợ hãi. Nàng thật sự rất sợ hãi. Tại trong động quật xem qua thiệt nhiều tỉ muội. Ngay tại bị Minh Vương thời điểm hấp đầu ớt. Vạn nhất cái này lão ma nhân. Nghĩ tới đây, Vương Giang Lê tự trong nội tâm thẳng thắn nhảy. Cuối cùng đã tới buổi tối. Lão ma nhân lại một lần trở về phòng. Đóng cửa lại. Vương Giang Lê phù phù quỳ xuống. Cầu khẩn nói Diệp tướng quân. Ngài tha ta một mạng a. Nô tài vi ngài làm một chuyện gì cũng có thể. Cầu ngài không muốn ăn đầu óc của ta. Diệp không nói ngươi yên tâm đi. Ta là không đồng dạng như vậy ma nhân. Ta không ăn người đầu óc. Ta là thánh ma nhân bên trong Đức Phật tín đồ. Giảng chính là trời cao có đức hiếu sinh. Sẽ không dễ dàng giết người. Vương Giang Lê lúc này mới trong nội tâm hơi định cùng y tại bên ngoài sương phòng ngủ. Bất quá Diệp không cũng sẽ không ngủ. Hắn ngồi ở hắc ám phòng trong suy tư cái này Minh Vương tuy nhiên cho thấy nhiệt tình. Bất quá lại khôn khéo vô cùng. Mình không thể thường ở lại này. Còn có. Minh Vương động bất động ban thưởng người tiên não suốt. Chính mình rất có thể lộ ra sơ hở. Hay vẫn là tranh thủ thời gian dùng trương binh vi danh ra khỏi thành cho thỏa đáng. Bất quá Diệp không lại nghĩ tới thiên thủ các bên trên hai thứ nguyên không gian. Đi thương Bắc thông đạo. Có phải hay không ngay tại hai thứ nguyên không gian ở bên trong đâu này? Diệp không quyết định thừa Diệp lúc ban đêm lại đi dò xét cái hư thật. Chủ ý quyết định. Diệp không đưa tay đối với Vương Giang Lê đánh ra một cái giấc ngủ pháp thuật. Đón lấy hóa ra bản thể. Lấy ra tử kim bát vu đeo lên. Tàn hình về sau lặng lẽ ly khai phủ tướng quân. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1413. L. Úp đêm khuya. Thiên thủ nội thành là cấm đi lại ban đêm đấy. Toàn bộ thành trì một mảnh đen kịt. Kỳ thật thánh ma nhân cũng không phải đều đang ngủ. Chỉ là Minh Vương cấm bọn hắn ra ngoài hoạt động mà thôi. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người cấm hành tẩu đấy. Có ban đêm thông hành bài đấy, cái kia có thể hành tẩu, nếu không, giết chết bất luận tội. Ba mắt sờ sờ trong tay lệnh bài. Lặng lẽ đi vào phủ tướng quân cửa sau khẩu. Mượn cảnh ban đêm che giấu. Như cùng một cái con báo. Thoáng một phát vọt tới phía sau cửa. Cốt ca. Ê. T. Một tiếng kéo cửa ra. Buổi tối. Cái này cốt ca. Ê. Một tiếng lại hết sức tiếng vang. Ba mắt trong nội tâm cả kinh. Định rồi thoáng một phát. Lại một lần dò xét trong phủ. Hiện không có người đi ra. Lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Hộ tộc bảo đại tướng quân dĩ nhiên là cả nhân loại. Ta nhất định phải nói cho Lý tướng quân đi. Ba mắt là một cái thánh ma nhân. Tu vị không cao. Cũng không có tiến vào tu la cấp bậc. Thì ra là tương đương với tu tiên giả cấp độ. Bất quá. Ba mắt pháp nhãn cũng rất đặc thù. Hắn pháp nhãn lực công kích khiếm khuyết. Thế nhưng mà nhìn lén người khác. Nhưng lại dễ dùng. Bất kể là cách bao nhiêu tầm vách tường. Cho dù là các loại ảo trận tiên trận, hắn cũng có thể trông thấy trong đó tình huống. Quan trọng nhất là vì khán giả đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cũng chính là ba mắt có loại này bổn sự mới bị Lý tướng quân coi trọng thu làm đệ. Hôm nay, hắn tự phái nhập hộ tộc bảo đại tướng quân phủ để làm thám tử. Khoan hãy nói, ba lập tức gặp có thể nói nhìn thấy mà giật mình. Tân nhiệm hộ tộc bảo đại tướng quân dĩ nhiên là cả nhân loại. Ba mắt tận mắt nhìn thấy hắn theo cái kia ma nhân con rối trong bay ra cũng tận mắt nhìn thấy Diệp không sử dụng tiên pháp. Thật to gan nhân loại, lại dám lừa gạt bệ hạ. Những này heo, thật sự là quá lớn mật. Hắc hắc. Ta lúc này đây lập công lớn. Nói không chừng có thể tiến vào tháng này cuối cùng một đám dời ra khỏi thành danh sát. Ba mắt vừa đi. Trong nội tâm một bên vui vẻ. Lập tức Đại Minh Vương tranh đoạt chiến sắp tới. Nếu như không tranh thủ thời gian chạy ra. Lưu lại tự là cái chết. Đứng lại, ngươi lệnh bài. Sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm. Lệnh bài ta có. Ba mắt mạnh mà xoay người, bất quá tại trong nháy mắt, nụ cười của hắn ngưng kết rồi. Bởi vì sau lưng phố dài, không không đảng đảng. Trống rỗng cũng không có nghĩa là không ai. Ba mắt vừa rồi đã nhìn thấy người nào đó lại đeo lên tử kim bát vu về sau biến mất vô tung. Rất hiển nhiên. Diệp không vậy mà cũng không có ly khai, mà là trốn ở ngoài phủ để quan sát tình huống đây này. Ba mắt không có nghĩ đến cái này nhân loại khôn khéo như thế. Bất quá bây giờ hắn cũng không còn thời gian cân nhắc rồi. Hắn lựa chọn duy nhất tự là trốn. Thế nhưng mà Diệp không sớm có chuẩn bị, chỉ là hoáng một tiếng, ba mắt. A! Ba mắt phản xạ có điều kiện đã đáp ứng. Lập tức đã nhìn thấy thấy hoa mắt. Chính mình lại bị hít vào một cái lạ lẫm chỗ. Thứ này tự là Diệp không theo phế tinh đường lộ cái kia có được túi rác rồi. Gọi đối phương một tiếng. Đối phương chỉ cần một đáp ứng. Cũng sẽ bị thua. Bất quá thứ này tác dụng không lớn. Bởi vì Diệp không hiện. Thứ này chỉ có thể thu so với chính mình tu vị thấp đấy. Tối đa tự là tu vị cùng chính mình không sai biệt lắm đấy. Nếu như so với chính mình tu vị cao đấy. Thu là có thể thu. Bất quá thu vào đi trói không được. Đương nhiên, vây khốn ba mắt là dư xài. Hắn bất quá là cái tu tiên giả tu vị. Tướng quân, ngài tha ta một mạng a, ta sẽ cho ngài giữ bí mật đấy. Ba mắt biết mình trốn không thoát. Vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp không nói trung thực trả lời vấn đề, nói không chừng ngươi còn có cơ hội. Ba mắt không ngừng dập đầu nói, nhất định trung thực trả lời. Đi nhân giới thông đạo ở nơi nào? Không biết. Vậy ngươi tự đợi đến bị luyện thành nùng huyết a. Ba mắt khổ nói. Tướng quân. Ta thật sự không biết. Ta một cái liền cả tu la cũng không phải người. Loại này bí mật. Ta như thế nào hội biết được. Ta tự nghe nói qua có đi nhân gian thông đạo. Rất nhiều nhân loại heo cùng ta tộc phản bối đều từ nơi ấy tới. Ba mắt nói cũng là hợp tình lý. Dù sao tu vi của hắn tại đây. Diệp không lại hỏi. Phái ngươi tới chính là ai. Hắn có mục đích gì. Ba mắt nói, phái ta đến chính là Lý tướng quân, tự là trên đầu có sừng chính là cái kia. Hắn nói không quen nhìn ngươi, để cho ta tìm được ngươi sơ hở. Cái khác, hắn lo lắng đến nhân vật mới. Hắn hội thất sủng. Cho nên hắn vô luận như thế nào thậm chí nghĩ đem ngài lách vào xuống dưới. Còn có tại nhân giới ta đây tộc cao nhất lĩnh tự là con của hắn. Diệp không nghe xong trong lòng hiểu rõ trách không được thương Bắc Ma Vương cũng trên đầu có sườn đây này. Diệp không lại hỏi các ngươi thánh ma nhân không phải là không thể được sinh dục tại sao nhi tử. Ba mắt nói. Bọn hắn kỳ thật cũng không phải tiêu chuẩn thánh ma tộc. Chỉ là thánh ma tộc một chủng tộc. Cho nên bọn hắn cũng không tại nguyền rủa phạm vi. Diệp không gật đầu lại hỏi, vậy ngươi cũng biết nhị thứ nguyên không gian sự tình. Ba mắt bất quá là rất cấp thấp ma nhân, ngày thường thì ra là nghe người khác khoác lác mới được chút ít tin tức. Giống như nhị thứ nguyên không gian loại sự tình này, hắn căn bản liền cả danh tự đều chưa nghe nói qua. Diệp không hỏi xong. Cũng không có giá trị gì. Trực tiếp đem túi sách da rắn ném vào nhẫn trữ vật. Lại để cho cái này tự nhiên bị luyện hóa a. Xử lý tốt ba mắt, Diệp không mượn ẩn hình, một đường thẳng đến thiên thủ két. Tử kim bác phu cũng là có thời gian đấy, Diệp không phải nắm chặt thời gian. Nhị thứ nguyên không gian có hai cái tiến vào phương pháp. Một loại tự là nhảy lầu. Diệp không định dùng loại này. Quá nguy hiểm. Loại thứ hai tự là sử dụng truyền tống trận. Ban ngày Diệp không ly khai nhị thứ nguyên không gian thời điểm. Tự là dùng truyền tống trận đi ra đấy. Truyền tống trận tại thiên thủ các tầm giữa. Cái này tử kim bác vu tàn hình năng lực quả thật không tệ. Duy nhất có thể tự kim bát phu đấy. Tự là các loại trận pháp. Bất quá hiển nhiên ma nhân đối với trận pháp các loại cũng không tại đi. thiên thủ các cao thấp nhiều như vậy tầm. Thậm chí ngay cả một cái phòng trận đều không có. Diệp Không rất dễ dàng tự đi tới tầm giữa. Đây là một cái so sánh khoáng đạt không gian. Bên trong thậm chí có hơn 10 cái truyền tống trận. Chẳng những đi thông nhị thứ nguyên không gian truyền tống trận ở chỗ này, thậm chí còn có đi thông chi vĩ thành cửu thiên cung những địa phương này đấy. Bởi vì mấy tộc quan hệ cũng không tốt, bởi vậy những này truyền tống trận cũng không mở. Mà đi thông nhị thứ nguyên không gian truyền tống trận tự là nhất bên trong, bận rộn nhất chính là cái kia rồi. Giờ phút này Minh Vương đã tiến vào hắn tại nhị thứ nguyên không gian ở bên trong hành cung. Cho nên càng không ngừng có nữ ma nhân ra ra vào vào. Có bưng đồ ăn, hiểu được bưng tử thủy, ra vào không ngừng. Diệp Không vừa vặn đi theo một cái đầu rượu đích nữ ma nhân. Cùng đi lên truyền tống trận. Bạch quang lóe lên hãy tiến vào nhị thứ nguyên không gian trong. Bất quá Diệp Không đi vào đã cảm thấy không đúng. Không thể tưởng được cái này nhị thứ nguyên không gian vậy mà cùng chi vĩ thành bên ngoài trận pháp đồng dạng. Là phòng tàn hình đấy. Chỉ cần có cái tàn hình người đi vào, sẽ ra còi cảnh sát tựa như kêu to. Còi cảnh sát vừa vang lên. Lập tức trong không gian tất cả ma nhân đều kinh. Để cho nhất Diệp Không căm tức sự tình. Ra vào truyền tống trận đồng thời đóng cửa. Diệp Không tưởng lui về đều không được. Diệp Không trong lòng tự nhủ lúc này thảm rồi, bắt rùa trong hũ a, làm sao bây giờ? Lui không quay về. Cái con kia có đi đến bên trong sông a. Cũng may cái kia trận pháp chỉ là nhắc nhở có người tiến vào. Ngược lại không có biểu hiện Diệp Không vị trí cụ thể. Bất quá Diệp Không cũng không dám khinh thường. Dù sao ma nhân cũng là rất cường đại đấy. Các loại kỳ lạ ma nhãn tầm tầm lớp lớp. Ngươi sao có thể xác định sẽ không có một loại ma nhãn có thể trông thấy ngươi thì sao? Xác thực. Đang tại uống rượu Minh Vương nghe được cảnh báo. Phản ứng đầu tiên tự là điều các loại hiện hình ma nhãn tiến đến. Đem cái này kẻ xông vào tìm ra. Tại nơi này phong bế nhị thứ nguyên không gian ở bên trong. Còn cũng không tin tìm không thấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1414. Cờ. Ơi người tìm nhập nhị thứ nguyên không gian. Khi nghe thấy tiếng cảnh báo, Thánh Ma Minh Vương giận tím mặt. Lập tức hạ lệnh toàn bộ nhị thứ nguyên không gian ở bên trong tiến vào trạng thái khẩn cấp. Đồng thời phái người đi ra ngoài triệu tập tất cả hiện hình ma nhãn đều tiến đến. Diệp Không đương nhiên biết rõ nguy hiểm. Nếu như ở lại truyền tống trận phụ cận càng nguy hiểm. Hắn dứt khoát lẻn vào nhị thứ nguyên không gian ở chỗ sâu trong. Bất quá cũng gọi là Diệp Không mệnh tốt, Thánh Ma Minh Vương phái đi ra tìm người thị vệ rất mau trở về đã đến. Minh Vương xem xét, người đâu? Thị vệ bẩm báo nói không tốt rồi, mà Ha Bờ Ra Ma thừa Diệp lúc ban đêm động quy mô tiến công. Những này chết tiệt trộm, ban ngày vừa tuyên chiến, buổi tối tự quy mô tiến công, theo chân bọn họ liều mạng. Mà Hà Minh Vương nhi tử đều treo rồi. Cho nên cũng là ôm hận mà đến. Lúc này đây đánh lén ban đêm có thể nói quy mô chưa từng có. Đầy trời đều là điểu nhân bộ đội. Mà Hà Bờ Ra Ma không có pháp nhãn, bởi vậy lực công kích tương đối yếu kém. Bất quá bọn hắn thắng tại linh hoạt cùng nhiều người. Sử dụng cung tiễn đồng dạng vũ khí. Bắn ra từng đợt mũi tên đuôi lông vũ. Thánh Ma Bờ Ra Ma người lập tức triển khai công kích. Nguyên một đám pháp nhãn toàn bộ mở ra. đối với bầu trời bắn xuất ra đạo đạo chết hết. Các loại cường đại pháp nhãn toàn bộ nhắm ngay bầu trời. Bên kia. Nhắm ngay bên kia. Cái kia cánh tối đa đấy. Thánh Ma Minh Vương cũng chẳng quan tâm Diệp Không rồi, mở ra truyền tống trận, ra nhị thứ nguyên không gian chỉ huy chiến đấu. Mà Hà Bờ Ra Ma lĩnh quân chính là một cái có 13 đôi cánh điểu nhân tướng quân. Thực lực cũng là không giống bình thường. Đừng nhìn điểu nhân nhóm bọn họ tên bắn ra thúc hết sức nhỏ. Thế nhưng mà uy lực đều rất lợi hại đấy. Ma giới tiên khí nhất nồng hậu dày đặc địa phương tự là bầu trời. Mà điểu nhân những này mỗi tên đều là tiên khí ngưng kết mà thành. Một mũi tên phóng tới. Thất thải tiên khí lập tức bạo. Rầm rầm âm thanh không dứt bên tai. Những này đáng xấu hổ trộm, bọn hắn đã biết rõ đánh lén. Thánh Ma Minh Vương căm tức mắng. Hắn vội vàng ướm chiến. Một hồi công phu. Tổn thất tự không được. Không ngừng có Thánh Ma tộc người lôi ra. Thánh Ma Bờ Ra Ma nhóm bọn họ chiến đấu cũng là rất có kinh nghiệm đấy. Tuy nhiên bọn hắn có 3 cái đầu. Nếu như liên tục bị chặt 2 cái, bọn hắn có thể đạt được phê chuẩn. Ly khai chiến trường, tự hành khôi phục. Tại khôi phục trước khi, không ai hội yêu cầu ngươi tiếp tục chiến đấu. Bởi vì Thánh Ma Minh Vương không nghĩ tới Ma Ha người đến như vậy nhanh. Không có chuẩn bị. Đã tạo thành rất nhiều Thánh Ma đầu người mất lưỡng hồi trở lại. Chỉ còn lại có một cái mạng rất nhiều thánh ma nhân nhao nhao lui về phía sau. Thánh Ma Minh Vương lập tức vung lên bàn tay lớn. Phân phó nói lại để cho bọn hắn thối lui đến thành đông bờ sông nghỉ ngơi. Bên kia công kích so sánh bạc nhược yếu kém. Những cái kia bị thương thánh ma nhân nhao nhao lui bước. Đi vào thành đông bờ sông. Bên này quả nhiên yên tĩnh vô cùng. Phi hành trộm nhóm bọn họ phản phất nhân viên không đủ. Chẳng quan tâm bên này. Ai ngờ đúng lúc này, đột nhiên trong nước vậy mà tuôn ra vô số ngư nhân. Những này thân thể hiện lên màu xanh đậm ưu đàm Bờ Ra Ma tại ban đêm nhìn về phía trên là một mảnh đen kịch. Bọn hắn đột nhiên theo trong nước tuôn ra. Trong tay cầm liêm đao đồng dạng hình cung móc. Đây là ưu đàm Bờ Ra Ma chỉ mỗi hắn có vũ khí. Là Bờ Ra Ma trên biển một loại phi thường cứng rắn ma cá hàm đánh bóng mà thành. Từng ưu đàm Bờ Ra Ma sau khi trưởng thành. Đều dựa vào thực lực của mình. Săn giết một chỉ ma cá. Sau đó đem nó hàm gỡ xuống. Đánh bóng thành loại này móc đồng dạng hung khí. Có thể nói, ngư nhân là ma giới tàn khốc nhất phi thường sát thủ. Cái con kia màu đỏ thẫm móc tự là chứng kiến.